Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 67, hồi 56, Chim Họa Mi. Liễu Yên Phi có cảm tưởng là mình vừa bị tát tay vào mặt. Từng thớ thịt nơi mặt giật mạnh, rồi mồ hôi đầu, mồ hôi trán đổ ra thành giọt lớn, rơi xuống đổ đổ. Tỷ bà công chúa điểm nhiên: Nam tử Hán, đại trượng phu, một kiếp sống hèn, dù tài đến đâu, không sánh nổi một cái chết gấp trong vinh hạnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu Yên Phi hỏi: Đúng vậy chăng? Liễu Yên Phi dậm chân rung rọng. Liễu Yên Phi nào sợ một cái chết chứ? Nhưng chết làm sao cho đáng giá? Chứ đem sinh mạng hủy bỏ một cách vô lý như thế thì... Nghĩa là người tự lượng chưa phải là đối thủ của Thạch Quan Âm. Người trong thiên hạ thử hỏi có mấy tay khả dĩ đối phó nổi với bà ta chứ? Chỉ cần ngươi đưa đường cho bọn ta gặp Thạch Quan Âm, chúng ta không tiếc gì mạng sống thừa thãi này, làm cái việc hữu ích cho ngươi. Nhưng ngươi không dám thì ta còn nói chi hơn? Liễu Yên Phi biến sắc mặt từ xanh ra trắng, từ trắng trở về xanh. Bỗng y nghiến răng, rồi y chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Cao, nắm tay hắn quỳ xuống. Y khóc, y lấy ngón tay vẩy mãi trong lòng bàn tay Hoàng Phủ Cao. Hoàng Phủ Cao sôi giận, co chân đá vào mình y. Liễu Yên Phi lại lết vào, rồi khóc, khóc ngất. Một lúc lâu, Liễu Yên Phi đứng lên, rung rung giọng hỏi: Hai vị muốn đi với anh em tại hạ tìm Thạch Quan Âm à? Hồ Thiết Hoa gật đầu: Muốn lắm chứ. Liễu Yên Phi lại hỏi: Dù biết rằng có đi mà không có về sao? Hồ Thiết Hoa lớn tiếng: Chẳng lẽ tại hạ sợ chết tham sống à? Liễu Yên Phi ngẩng mặt lên không thở ra: Nếu vậy, xin hai vị khởi hành. Một ngọn núi nhô lên giữa bình địa, và nơi đây là tận đầu của khoảng đất rộng mênh mông, bao la bát ngát. Đến đó rồi, Hoàng Phủ Cao rung rung đôi chân. Hồ Thiết Hoa nhìn ra bốn phía, lòng hơi lo hỏi: Một nơi hiểm ác như thế này, có phải là địa ngục không? Liễu Yên Phi thở dài: Đúng là địa ngục đấy. Sau ngọn núi này còn có núi, núi trùng trùng. Trong những ngọn thấp, ngọn cao, trùng trùng điệp điệp, có một sơn cốc kỳ bí. Thạch Quan Âm đang ở trong sơn cốc đó. Tại sơn cốc đó, Hoàng Phủ Đại Ca bị hành hạ hơn một con vật. Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên, nắm chặt hai tay cao giọng: Giờ báo thù của Hoàng Phủ Đại Hiệp đã đến, chúng ta vào ngay đi. Liễu Yên Phi nói: Đường đi khúc chiết quanh co, lại có trận đồ lập theo lẽ khắc sinh, sinh khắc. Nếu chúng ta liều lĩnh tiến tới, chắc chắn là phải lạc lối nhanh. Tỳ bà công chúa hỏi gấp: Nếu vậy, chúng ta phải làm sao? Chờ đến đêm, xem gió có đổi chiều rồi hãy tính. Tại sao phải chờ gió đổi hướng? Đại ca của tại hạ đã câm điếc vào mồm, do đó Thạch Quan Âm xem thì đã chết rồi và không đề phòng người nữa. Ngờ đâu người lại có một loại xúc giác giúp người ra vào sơn cốc này một cách dễ dàng. Người ghi nhớ rõ cách bố trí sinh khắc trong hệ thống giao thông của sơn cốc, nhờ vậy y mới thoát đi được à? Đúng vậy đấy. Nhưng ta chưa thấy có gì liên quan đến việc gió đổi chiều cả. Một người vừa câm vừa điếc vừa mù, muốn phân biệt phương hướng nào có phải là việc dễ làm đâu. Người đó dựa vào rất nhiều yếu tố đặc biệt đấy. Sự gió đổi chiều là một trong những số đó. À, ta minh bạch rồi. Ngoài y thoát ly sơn cốc, gió thổi khác biệt hôm nay, y sợ cảm giác sai lầm nên phải chờ có ngọn gió quen hướng để phân biệt hướng đi không sai lầm, có đúng vậy không? Phải vậy. Trong sơn cốc, nếu đi sai một bước thì suốt đời vẫn quanh quẩn trong mê man, đừng mong ra khỏi. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn trời nóng nảy hỏi: Biết đến lúc nào gió mới đổi chiều đây? Tỳ bà công chúa đáp: Tại sa mạc, gió đêm và gió ngày thường thường khác nhau mà. Công chúa nói đúng đấy. Khi ngày hết, đêm về, gió sẽ đổi hướng. Hồ Thiết Hoa cau mày: Nếu gió không thay đổi thì sao? Liễu Yên Phi thở dài: Thì phải đợi đến khi nào có sự thay đổi, chứ biết làm sao nữa. Cũng may vận khí của Hồ Thiết Hoa còn đỏ. Gió từ đông nam đến, bất chợt đổi chiều, từ tây bắc thổi trở lại đông nam. Hoàng Phủ Cao dùng xúc giác đặc biệt phân định đường lối rồi đi trước. Hắn đi rất chậm, mỗi bước dè dặt, nhận thấy đúng mới dám nhích tới một bước khác. Bước đi dù chậm đến đâu, con đường dài đến đâu, cuối cùng cũng vượt qua. Họ đã vào sâu trong vùng núi. Đường hẹp, vách núi cao, khuất ánh trăng sao. Họ đi trong vũng tối, dò lần như mù cả bọt. Hồ Thiết Hoa bình sinh mới gặp cái cảnh này lần thứ nhất, tâm tư trầm trọng phi thường. Ý biết rõ trong bóng tối bất lợi cho sáng mắt như y, song lại có lợi cho Hoàng Phủ Cao. Bởi lẽ giản đơn là hắn quen với bóng tối. Hoàng Phủ Cao vẫn bước chậm đều đều như lúc mới vào. Hắn bước xè xè như mèo rình chuột. Hắn không gây một tiếng động khẽ. Thực ra dù tiếng chân bước có vang lên cũng bị tiếng gió lấn át, bởi lúc đó gió lậm vù vù. Và vì hắn điếc không nghe gì cả, hắn phải dè dặt, sợ gây tiếng động. Hắn không nghe bằng tai, hắn nghe bằng cảm giác. Bỗng hắn cảm thấy có cái gì khác lạ. Hắn quay đầu lại, rồi hụp mình xuống dừng chân tại đó. Mọi người đều lộ vẻ khẩn trương. Hồ Tiết Hoa nắm chặt thanh đao do y đoạt của đại hán áo đen, bước nhanh qua Hoàng Phủ Cao, nấp ở vách đá, trực chờ mọi biến cố. Một nơi rùng rợn như thế này, khi lòng khẩn trương thì con người cảm thấy sát khí bốc bừng bừng, bốc từ một hạt cát, từ một viên sỏi, từ một khe đá, từ một ngọn gió. Một lúc sau, có tiếng người thở mạnh vang lên đâu đây. Hồ Tiết Hoa đổ mồ hôi, ướt lòng bàn tay, y càng nắm chắc chuôi đao. Tiếng thở mỗi lúc nghe càng gần. Bỗng Hồ Thiết Hoa chém xuống một đao. Nhát đao phát đi rất nhanh với tất cả khí lực của y. Trên thế gian, rất hiếm có người tránh được nhát đao thần tốc mãnh liệt đó. Y không tưởng nổi, nhát đao đó lại chém xuống đầu Tiểu Phi. Y và nội bọn đứng trên gặp đá cao, nhát đao từ trên cao xuống thấp. Đúng ra Tiểu Phi không đi được đến nơi đó, nhưng bọn chàng cũng đi được đến đó, vì họ may mắn không gặp một trở lực nào và cũng chẳng gặp Thạch Quan Âm. Nhờ vậy cho đến bây giờ, việc thoát ly của bọn chàng chưa bị báo động. Người cười lạnh, người duy nhất bắt gặp họ, đã hỏi họ một câu: bằng vào sức lực ba người, các người tưởng là có thể thoát đi được à? Người đó chính là Khúc Vô Dung. Nàng vận y phục toàn trắng, cánh tay cụt được băng bó lại do nàng và treo lên cổ. Nàng che mặt bằng sa trắng. Cái dáng của người đẹp quá, không ai tưởng con người có cái dáng đó lại có gương mặt dạ xoa. Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng trố mắt nhìn nàng. Không ai thốt với nàng một tiếng nào, bởi chẳng ai biết ý tứ nàng ra sao. Khúc Vô Dung bình tĩnh nhìn họ, cũng không nói gì thêm ngoài câu đó. Sau cùng, Nhất Điểm Hồng cất tiếng: tại hạ nói gì, cô nương có nghe rồi chứ? Khúc Vô Dung gật đầu: có. Cô nương đi không? Đã biết đi là không thoát, còn gọi ta theo làm gì? Nhất Điểm Hồng trừng mắt nhìn nàng, bỗng bật cười cuồng dại. Bình sinh y không hề cười, dù cười lạnh, cười mỉa, cười cuồng dại, bỗng nhiên y lại cười, thì sự kiện hẳn phải phi thường. Rất tiếc y cười không đúng lúc, bởi nếu tiếng cười đó vọng đến tai Thạch Quan Âm thì ba mạng người vĩnh viễn xa với cõi thế. Cơ Băng Nhạn nổi giận: người muốn chết để chứng minh lòng người đối với nàng à? Người muốn cả bọn chúng ta bị phát hiện sao? Bọn ta còn phải sống mà. Vô luận nàng đối với bọn ta bằng thái độ nào, ta không mảy may quan tâm đâu. Đừng tưởng ta đồng tình với người. Nhất Điểm Hồng ngưng cười buông gọn: được, các người cứ đi, ta không đi. Còn lại bao nhiêu khí lực y vận dụng để vuột mình ra khỏi đường dây cột, rồi từ trên lưng Cơ Băng Nhạn y tuột xuống. Tiểu Phi giật mình: ngươi, tại sao ngươi tự tìm khổ như thế? Nhất Điểm Hồng lạnh lùng: bớt ta, ngươi hành động dễ dàng hơn. Tiểu Phi dậm chân: nhưng làm sao ta để ngươi ở lại đây được? Nhất Điểm Hồng điềm nhiên: ta không quý sinh mạng, ta đã chuẩn bị tùy thời mà chết. Cái chết không đến bất ngờ với ta, nó phải đến trong chuẩn bị. đừng có lo gì cho ta. Y ngụ cái ý trong câu nói để hướng sang Khúc Vô Dung cái ý đó như thế này: ta không cầu sinh mà định lừa ngươi. Nếu ngươi tưởng như vậy là khinh ta đó. Chẳng những ngươi khinh ta mà ngươi cũng xem thường luôn ngươi. Chừng như vuông sa trắng bao mặt Khúc Vô Dung có thẩm ướt. Một con người lạnh lùng như nàng cũng có nước mắt nữa sao? Mà nước mắt phải chảy nhiều, thật nhiều mới thấm đến vuông sa chứ. Bỗng nàng lấy trong bình ra một chiếc bình nhỏ, trao cho Tiểu Phi, rồi quay đầu rung giọng. Giai dược đó, các ngươi đi đi. Tiểu Phi thở dài. Bây giờ để cho bọn tại hạ đi thì đã muộn rồi đấy. Tại sao? Tính khí của Hồng huynh tại hạ biết quá rõ. Y nói không đi là không đi. Y không đi thì hai người bọn tại hạ làm sao mà đi được? Chứ hắn muốn gì?